Tiên ma đồng tu, chương 97, lấy thuyết pháp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Quảng Nạp đường chợ đêm đấu giá Vân Khất U đồ trang sức lúc. Thấy có bàn khẩu đặt cược. Đánh bạc chính là lúc này đây Thương Vân môn đệ tử đấu pháp. Diệp Tiểu Xuyên tả hữu tổng cộng hao tốn 40 lượng bạc. Đè ép đằng sau 4 trận chính mình thắng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Chính mình đối chiến Tôn Nghiêu một chàng là vừa so sánh với 17 tỷ lệ đặt cược. Đằng sau tấn cấp trước 20 đối chiến Viên Thuyên là vừa so sánh với 63 tỷ lệ đặt cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cái này hai trận hắn cũng lên cấp. Dựa theo lúc ấy chợ đêm tiền đặt cược nhìn ra được tỷ lệ đặt cược. Mình có thể lợi nhuận 800 lượng bạc dòng. Vân Khất U đêm đó cướp đi ngân phiếu cùng Ngọc Trâm Tử. Đều là hắn trái pháp luật đấu giá Vân Khất U đồ trang sức đoạt được tiền tham ô, bị Vân Khất U đoạt đi. Hắn cũng nhận. Thế nhưng 4 tờ tấm phiếu là mình tại đấu giá lúc trước, dùng trên người mình bạc mua. Những bạc này tuy nhiên lai lịch cũng không phải thanh bạch, nhưng dù sao cũng là chính mình tiền riêng. Này mấy ngàn lượng ngân phiếu hắn có thể không phải về đến. Thế nhưng này tấm phiếu nhất định phải yêu cầu trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ. Vân Khất U tựa hồ không có đem 4 tờ tiền đặt cược tấm phiếu đương chuyện quan trọng. Hời hợt nói một câu. Ta tiện tay ném đi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hầu như muốn triệt tay áo cùng Vân Khất U dốc sức liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, Vân Khất U lắc lư một cái trong tay chạm trần thần kiếm. Mới vừa rồi còn hùng hổ cùng muốn cùng Vân Khất U không phân cao thấp người nào đó. Lập tức mặt trắng hơn quả cà. Héo, hắn cùng với Vân Khất U hai lần giao thủ. Theo thứ tự là tại Tư Quá Nhai cùng sườn núi đỉnh đá. Kết quả cái này hai lần tại Vân Khất U chính là thủ hạ. Hắn đều không có gì sức phản kháng. Đối mặt Vân Khất U khủng bố thực lực. Hắn biết mình lúc này đây mua bán thật sự thiệt thòi, liền quần cộc đều không có còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên Bách Lý Diên. Đứng ở ánh trăng tắm rửa hạ xuống Thanh Loan các lầu hai biên giới Mộc Lan chỗ. Một đôi tựa hồ so ánh trăng còn muốn sáng ngời một chút đôi mắt. Nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này hai người. Trực giác nói cho nàng biết. Cái này Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó. Chỉ sợ có không thể tầm thường so sánh. Không muốn người biết quan hệ. Bách Lý Diên thập phần thông minh. Vừa rồi nghe Diệp Tiểu Xuyên nói đến Vân Khất U trên đầu cắm cây Ngọc Trâm Tử tựa hồ là Vân Khất U theo Diệp Tiểu Xuyên có được. Nàng nhìn nhiều vài lần. Tựa hồ nhìn ra cái này hai người quan hệ lại tăng thêm vài phần mập mờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này tình cảnh bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm. Theo Thanh Loan các hạ mặt một tầng bằng gỗ cầu thang chỗ. Ở đằng kia lờ mờ bên trong. Bỗng nhiên truyền đến tất tất xác suất tiếng bước chân. Ngay sau đó liền nghe đến nhiều cái đi đến bằng gỗ cầu thang xèo. Xèo âm thanh, ba người cùng một chỗ quay đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U trong lòng có chút ngoài ý muốn. 10 năm này luôn luôn bình tĩnh Thanh Loan các. Tối nay rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao sẽ bỗng nhiên đến nhiều người như vậy? Theo bằng gỗ dưới cầu thang phương chậm rãi tiêu sái lên đây mấy người. Đi đầu hai người Vân Khất U có chút quen thuộc. Đúng là mình sư tỷ Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau đi tới mấy người. Ngược lại là lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Cố Phán Nhi sư tỷ. cùng với Huyền Thiên Tông mấy vị đệ tử, Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc Thình Lình đều tại trong đó. Ở đây chi nhân, không người nào là kinh tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, cũng nhìn ra cái này đi đến Thanh Loan các mấy người. Tựa hồ thực sự không phải là tới đây thưởng thức thương vân cảnh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Bách Lý Diên chợt thấy buổi sáng bị nàng đánh chính là mặt mũi bầm dập chính là cái kia danh gọi Diệp Đại Xuyên Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi. Lập tức cảm giác tình huống không ổn. Đôi mắt đẹp một chuyển, như có nước gợn lưu động, đều muốn lòng bàn chân bôi mỡ. Nàng nói, ai nha, đến nhiều người như vậy. Diệp Tiểu Xuyên sư đệ, chúng ta trở về đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên còn chưa nói chuyện. Chỉ nghe đối diện bỗng nhiên vang lên một cái nam tử thanh âm. Nói, đại sư huynh, chính là nàng, chính là nữ tử. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Huyền Âm bên người một cái bị đánh tựa như một bộ chư ca dạng đệ tử trẻ tuổi. Ngón tay cao gầy đẫy đà Bách Lý Diên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đám người lập tức toàn bộ nhìn về phía Bách Lý Diên. Bách Lý Diên thần sắc phảng phất có như vậy vẻ lúng túng. Buổi sáng hôm nay nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên sau khi tách ra không lâu. Bỗng nhiên bị cái này danh gọi Diệp Đại Xuyên nam tử đến gần. Nghe xong đối phương danh tự, nghĩ lầm người này là Diệp Tiểu Xuyên này tiểu quỷ ca ca. Vì vậy ra tay giáo huấn một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ đánh xong thu công về sau. Lúc này mới trong lúc vô tình biết được. Cái này Diệp Đại Xuyên căn bản cùng Diệp Tiểu Xuyên không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa còn là gần nhất mấy trăm năm qua tên tuổi cường thịnh. Được xưng chính đạo thứ nhất phe phái Huyền Thiên Tông đệ tử. Bách Lý Diên lập tức biết mình xông đại hỏa. Vì vậy lập tức quay đầu phải đi tìm Diệp Tiểu Xuyên. Ngày hôm nay xuống, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên như hình với bóng. Chính là muốn trốn tránh Huyền Thiên Tông đệ tử truy tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ không như mong muốn. Vẫn bị Huyền Thiên Tông người đã tìm được. Nàng thấy Diệp Đại Xuyên chỉ ra và xác nhận chính mình. Lập tức mắt trợn trắng lên. Nói, ngươi chỉ ta xong rồi cái gì? Ta nhận thức ngươi sao? Chúng ta thấy qua chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Đại Xuyên cả giận nói. Chấm, ngươi đừng vội nói xạo. Hôm nay chính là ngươi bỗng nhiên ra tay tập kích ta. Chấm, Bách Lý Diên nói. Phỉ báng, đây là ác ý phỉ báng. Ta làm sao có thể tập kích ngươi? Ta chỉ là một cái con gái yếu ớt mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược đợi một số thương vân môn đệ tử. Giờ phút này bỗng nhiên đem nhãn thần cũng chuyển rời đến Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nghe cái này tuyệt mỹ nữ từ khẩu khí. Tại sao cùng tiểu hoạt đầu Diệp Tiểu Xuyên không có sai biệt? Hầu như tất cả mọi người trong đầu cũng hiện ra một câu. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cô gái này tính cách xem ra cùng Diệp Tiểu Xuyên nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, trách không được hai người sẽ đi cùng một chỗ đâu. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ còn làm không rõ ràng lắm tình huống gì đâu. Nhưng ngầm trộm nghe đi ra. Sáng hôm nay Bách Lý Diên cùng mình sau khi tách ra. Chỉ sợ là vô cớ đánh vị này Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú. Âm thầm nói, ta biết ngay cái này Bách Lý Diên không có hảo tâm như vậy. Buổi sáng sau khi tách ra lại đây tìm ta. Còn nói là vì ta hảo. Kết quả là chính mình xông đại hỏa. Xinh đẹp nữ nhân cũng đáng giận. Hắn thấy mọi người giờ phút này đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhịn không được nói. Nhìn ta làm gì? Ta là đi ra đánh xì dầu. cùng cái này nữ nhân chưa quen thuộc. Các ngươi ân oán làm như thế nào đàm phán liền như thế nào đàm phán. Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tục ngữ nói, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Tiểu Xuyên đoán được buổi sáng Bách Lý Diên đi mà quay lại dụng ý, không chút khách khí đem Bách Lý Diên cho bán rẻ. Bách Lý Diên nghe Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem chính mình bỏ ngay. Trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng. Nàng còn trông cậy vào Diệp Tiểu Xuyên cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu. Kết quả cái này Diệp Tiểu Xuyên tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không ít. Vẻ đẹp của mình diệu kế hoa toàn bộ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Đưa lỗ tai nhẹ giọng. Nói ra, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không nam nhân? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng khẽ hừ. Thấp giọng nói, khi ta ngu ngốc nha. Ngươi hôm nay đánh đi Huyền Thiên Tông người. Ta mới không cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên đại khí. Lập tức nói khẽ, ta đánh đi hắn thì thế nào? Ai bảo tên của hắn cần ăn đòn? Dù sao buổi sáng hôm nay ta sư phụ đem ta gửi gắm cho ngươi. Chuyện này ngươi không giúp ta dọn dẹp. Ta xem ngươi như thế nào hướng ngươi sư phụ nói rõ. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nói, ngươi uy hiếp ta. Bất quá ta người này ngày đi một thiện. Hôm nay việc thiện ta đã làm xong. Ngươi nếu như muốn để cho ta giúp ngươi dọn dẹp những người trước mắt này. Cũng là không phải là không thể được. Nhưng con người của ta tiền thi đấu là so sánh đắt đỏ. 100 bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.